Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm niên chi đỉnh. Tập 509. Chương 5081. Bạch Linh Nhi đưa tin. Thiên Linh Đại Lục, Thanh Lân Cốc. Trên đường dòng người như dệt cưỡi, ôn ào náo nhiệt. Một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, Vương Hướng Vinh và Vương Nhất Hân ngồi ở trong đình đá. Vương Đạo Phong đang báo cáo với bọn họ. Cái này phiền toái rồi, tìm không thấy Thanh Bạch cùng Thanh Sơn, Như Ý cùng Thanh Phong cũng mất tích. Vương Hướng Vinh nhíu mày nói, hắn nghe được Vương Thanh Bạch và Vương Thanh Sơn từng xuất hiện ở nơi nào đó, dẫn theo Vương Như Ý cùng Long Thanh Phong đi điều tra, tra được một ít manh mối, trên đường rời khỏi lọt vào tu sĩ Thiên Hâm tộc đuổi giết, Vương Hướng Vinh lưu lại cạn phía sau, để Vương Như Ý và Long Thanh Phong chạy trốn, từ đó mất đi liên hệ. Vương Hướng Vinh liều chết xông ra khỏi vòng vây, thật không dễ gì mới thoát thân, cũng bị thương nặng, khiến hắn không ngờ là Vương Như Ý và Long Thanh Phong thật lâu chưa về. Thiên Linh Đại Lục cách Huyền Linh Đại Lục quá mức xa xôi, Vương Hướng Vinh không thể biết tình huống bản mạng hồn đăng của bốn người bọn Vương Thanh Sơn, khó tránh khỏi có chút lo lắng. Bọn họ thần thông không nhỏ, hẳn là không có việc gì, chờ tàu băng sư của Diệp gia tới đây, phái người quay về gia tộc báo cáo đi. Vương Nhất Hân đề nghị, ai có thể ngờ được sẽ xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, bọn họ bình an vô sự. Cũng không biết Thanh Sơn cùng Thanh Bạch đi đâu rồi. Hy vọng bọn họ chưa bị nhốt ở tử linh không gian. Vương Hướng Vinh thở dài nói, Đạo Phong, ngươi đi xuống đi, lưu ý tin tức Thiên Hâm tộc cùng Tô Kim Gia, Thanh Sơn và Thanh Bạch mất tích, có lẽ có liên quan với bọn họ. Vương Hướng Vinh phân phó, Vương Đạo Phong lên tiếng đáp, lùi xuống. Tính toán thời gian, Thanh Sơn lão tổ sắp tiến vào hợp thể đại viên mãn rồi nhỉ, hy vọng bọn họ không có việc gì. Vương Nhất Hân thở dài nói, bọn họ bây giờ không có cách nào. Chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Vương Hướng Vinh gật gật đầu, hỏi, Mạnh Sơn còn chưa trở về? Còn chưa, ta đã bảo đám người Đạo Phong lưu ý tin tức đệ tử Lãnh Diệm phái. Vương Nhất Hân nói tình hình thực tế. Vương Mạnh Sơn theo đám người Lưu Diêu, đi điều tra nguyên nhân cái chết của tu sĩ hợp thể Lãnh Diệm phái. Cụ thể đi đâu, hắn cũng không rõ, cũng không tiện hỏi nhiều. Nhân thủ của Vương gia ở Thiên Linh Đại Lục không nhiều, cung cấp không bao nhiêu trợ giúp. Có tin tức của bọn họ, lập tức cho ta biết, ta muốn bế quan tu luyện. Vương Hướng Vinh phân phó một tiếng, nâng bước đi về phía lầu các màu xanh. Hắn đi vào một gian mật thất, khoanh chân ngồi xuống, vận công tu luyện. Không qua bao lâu, một quần sáng màu xanh bỗng dưng hiện lên, bao phủ toàn thân Vương Hướng Vinh. Kim Ngô Sơn Mạch ở Tây Nam Bộ Thiên Linh Đại Lục, kéo dài hơn 100 triệu dặm, nơi này là địa bàn của Nguyệt Tộc. Nguyệt Tộc là một tiểu tộc, trong tộc không có tu sĩ đại thừa, là chủng tộc phụ thuộc Hy tộc. Góc tây bắc Kim Ngô Sơn Mạch, một thung lũng cỡ lớn bốn phương thông suốt, ngoài thung lũng dựng một tấm bia đá màu vàng cao hơn 10 trượng, bên trên viết ba chữ to Kim Ngô Cốc, một đợt tiếng ồn ào từ trong thung lũng truyền ra. Đường phố rộng rãi sạch sẽ, có thể nhìn thấy lượng lớn tu sĩ đi lại, có nhân tộc, cũng có chủng tộc khác. Một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, trong sân có một tòa lầu các màu xanh cao 2 tầng cùng một tòa đình đá màu xanh. Vương Như Ý cùng một ông lão áo bào đỏ thân hình cao lớn ngồi ở trong đình đá nói chuyện phiếm. Ông lão áo bào đỏ cầm trên tay một cái chuông nhỏ lóe ra hào quang màu đỏ, trên mặt tràn đầy nụ cười. Long phu nhân, đa tạ, không ngờ ngươi nhanh như vậy đã tu bổ xong xích thiềm chung, trình độ luyện khí so với xích đạo hữu còn cao hơn. Ông lão áo bào đỏ cảm kích nói, trên mặt tràn đầy nụ cười. Trên mặt ông lão áo bào đỏ có một chút linh văn màu bạc, mắt là màu trắng như tuyết, tay dài mũi cao. Hình thể khá lớn. Ông lão áo bào đỏ tên Sa Diễm, xuất thân Nguyệt tộc. Nguyệt tộc tu sĩ hợp thể có hơn 10 vị, Sa Diễm là một trong số đó. Nhất tay mà thôi, nếu không phải Sa đạo hữu ra tay giúp đỡ, vợ chồng chúng ta chỉ sợ đã thân tử đạo tiêu rồi. Vương Như Ý mỉm cười nói, nàng và Long Thanh Phong, vì tránh né kẻ địch đuổi giết, xâm nhập chỗ sâu trong Trụy Tiên sa mạc. Trụy Tiên sa mạc cát vàng đầy trời, không có vật tham khảo. Bọn họ không có cách nào phán đoán vị trí của mình, chỉ có thể lao bừa, có đôi khi đụng tới ảo ảnh. Bị nhốt ở trong sa mạc hơn 1000 năm, bảo vật phòng ngự trên người đều báo hỏng, vài lần thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu, cũng may bọn họ đụng tới tu sĩ Nguyệt tộc, dẫn theo bọn họ rời khỏi Trụy Tiên sa mạc. Nếu không phải như thế, bọn họ sớm hay muộn bị nhốt chết ở Trụy Tiên sa mạc. Long phu nhân khách khí rồi, các ngươi đã ở ngoại vi Trụy Tiên sa mạc rồi, cho dù không đụng tới ta. Qua một đoạn thời gian, các ngươi cũng có thể thoát thân, nhưng các ngươi muốn trở lại nơi nhân tộc chủ yếu tụ tập, cần đi ngang qua Trụy Tiên sa mạc, hoặc là xuyên qua địa bàn của mấy chục dị tộc, không ngại ở lại chỗ này, nơi này cũng có không ít tu sĩ nhân tộc. Sa Diễm thành khẩn nói, nhân tộc năng lực sinh sản mạnh mẽ, rất nhiều nơi của Thiên Linh Đại Lục đều có tu sĩ nhân tộc, trong khu trực thuộc Nguyệt tộc có một bộ phận tu sĩ nhân tộc, cao nhất chỉ hợp thể kỳ. Tu sĩ hợp thể của Nguyệt tộc và nhân tộc không đến 20 người, luyện khí sư bậc 7 chỉ có 2 người, Vương Như Ý trình độ luyện khí khá cao. Tu sĩ hợp thể bản địa có đôi khi sẽ mời Vương Như Ý hỗ trợ luyện khí hoặc tu bộ bảo vật. Nói chuyện phím chốc lát, Sa Diễm lấy ra một cái hộp ngọc màu đỏ, đưa cho Vương Như Ý, khách khí nói, Long Phu Nhân, đây là thù lao đã nói. Ngươi vài lần trước hỗ trợ đã không lấy thù lao, một lần này, nếu không thu, Lão Phu cũng không tiện tìm ngươi hỗ trợ nữa. Vương Như Ý nhìn cũng không nhìn, trực tiếp nhận. Long Phu Nhân, ta còn có việc trong người, cáo từ trước. Sa Diễm đứng dậy rời khỏi. Hắn chân trước mới vừa đi, Long Thanh Phong chân sau đi vào, sắc mặt ngưng trọng, hắn vẫn luôn thu thập tình báo về Trụy Tiên sa mạc, muốn quay về nơi nhân tộc tụ tập. Lấy thực lực bây giờ của chúng ta, nếu muốn quay về nơi nhân tộc tụ tập, cực kỳ khó khăn, không bằng ở lại nơi này, dốc lòng tu luyện, chờ tu vi chúng ta cao một chút, lại quay về nơi nhân tộc tụ tập. Long Thanh Phong đề nghị. Được, ta nghe lời chàng. Vương Như Ý đáp ứng. Long Thanh Phong khẽ thở dài một hơi, có chút áy náy nói, Như Ý, đi theo ta, để nàng chịu khổ rồi. Nếu Vương Như Ý ở lại Huyền Linh Đại Lục, sẽ không gặp đuổi giết, sẽ không xâm nhập hiểm địa, cũng sẽ không bị nhốt ở hiểm địa hơn 1000 năm. Về sau đừng nói loại lời ngu xuẩn này, chúng ta là vợ chồng, cùng chung hoạn nạn là nên mà. Vương Như Ý nghiêm túc nói. Long Thanh Phong mỉm cười, gật gật đầu, chưa nói cái gì nữa. Huyền Linh Đại Lục, Thanh Liên Đảo. Thanh Liên Phong, Quân Như Yên cùng Diệu Đức Đại Sư ngồi ở trong đình đá, đang trao đổi chế phù thuật. Nghe Đại Sư một lời, bước đi vạn năm đường vòng. Quân Như Yên cảm thán nói, Diệu Đức Đại Sư tinh thông phù triện thuật, đặc biệt vẽ trận phù, đã cho Quân Như Yên rất nhiều chỉ điểm, nghi vấn quấy nhiễu nhiều năm được giải đáp. Vương Phu Nhân quá khen rồi, lấy ngộ tính của ngươi, đi đến một bước này không khó, chỉ là dùng thêm một ít thời gian mà thôi. Diệu Đức Đại Sư khiêm tốn nói. Quân Như Yên còn muốn nói gì, từ trong lòng lấy ra một tấm pháp bàn hào quang màu lam lập lòe, đánh vào một đạo pháp quyết, sắc mặt ngưng trọng. Vương Phu Nhân, hôm nay chỉ đến nơi đây đi, bần tăng đi về nghỉ ngơi trước. Diệu Đức Đại Sư thức thời rời khỏi. Quân Như Yên tự mình tiễn, không dám chậm trễ. Diệu Đức Đại Sư đi rồi, Quân Như Yên mở miệng nói, Thanh Sơn ở Thiên Yêu Giới, là thật sao? Tộc nhân hạ giới lợi dụng trận pháp thông báo bọn họ, Vương Thanh Sơn ở Thiên Yêu Giới. Là một vị tu sĩ tự xưng tên Bạch Linh Nhi thông báo tộc nhân của chúng ta ở Ly Dương Giới, nàng nói cha mẹ nghe được tên của nàng, tất cả đều rõ. Tiếng Vương Thanh Thành vang lên. Thanh Sơn đâu, sao không phải nó đưa tin? Ngôn Như Yên nghi hoặc nói. Bạch Linh Nhi nói thất ca từng thử phân hồn hạ giới, thất bại kết thúc, trước mắt đang bế quan tu luyện, nàng tự mình làm phép, phân hồn hạ giới, thật không dễ mới tới Ly Dương Giới, Thanh Bạch hẳn là cũng ở Thiên Yêu Giới. Cụ thể ở nơi nào, tạm không rõ. Con có thể liên hệ được Bạch Linh Nhi không? Quân Dư Yên truy hỏi. Không thể, nàng thông báo tộc nhân của chúng ta, nhờ chúng ta hỗ trợ, chiếu cố Đông Hoang Thanh Khâu Hồ một phen. Vương Thanh Thành trả lời tình hình thực tế. Ta biết rồi, phân phó xuống, các giới diện hạ giới, lưu ý tin tức của Bạch Linh Nhi, nếu là lại liên hệ được Bạch Linh Nhi, lập tức báo cáo. Quân Dư Yên phân phó. Con biết rồi, mẹ. Con đã phân phó xuống. Vương Thanh Thành đáp ứng. Thu hồi pháp bàn đưa tin, trên mặt Quân Như Yên lộ ra nét trầm ngâm, lẩm bẩm, Bạch Linh Nhi thế, mà giúp Thanh Sơn báo bình an, cái này trái lại cũng khó được. Vương Trường Sinh đang giúp Diệu Đức Đại Sư luyện chế thượng phẩm thông thiên linh bảo, Diệu Đức Đại Sư cung cấp tài liệu, trước khi bảo vật luyện chế ra, Diệu Đức Đại Sư đều sẽ ở Thanh Liên Đảo. Ở trong lúc đó, Quân Như Yên tự nhiên phải thỉnh giáo Diệu Đức Đại Sư thật kỹ. Tận khả năng tăng lên trình độ chế phù của mình. Thiên Yêu Giới, Thiên Ưng Đại Lục, Tuyết Cáp Lĩnh. Bạch Linh Nhi đứng ở đỉnh một ngọn núi cao, nhìn về phía mây sét trên bầu trời, Vương Thanh Sơn đang độ đại thiên kiếp, nàng hộ pháp cho Vương Thanh Sơn. Tiếng sấm sét ầm ầm ầm vang lên, từng tia sét màu bạc thô ta lục tục đánh xuống, hướng thẳng đến một thung lũng nhỏ phía dưới. Thiên địa giống như biến thành màu bạc trắng, lôi quang màu bạc chói mắt bao phủ thung lũng, khói bụi tràn ngập. Sau thời gian một chén trà, mây sét còn có kích thước mấy chục trượng, sau khi kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con dao long sét màu bạc hình thể thật lớn, từ trên cao lao xuống. Mặt đất khẽ chớp lên, lượng lớn đá vụn cùng cỏ cây bay lên, hóa thành hình thái phi kiếm, đón đánh dao long sét màu bạc. Ngoài thân dao long sét màu bạc nở rộ hồ quang màu bạc, đánh tan lượng lớn phi kiếm, nhưng số lượng phi kiếm quá nhiều, vẫn xuyên thủng thân thể dao long sét màu bạc. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, một phần mặt trời màu bạc thật lớn phóng lên trời, mặt đất kịch liệt rung chuyển hẳn lên, vô số đá vụn bị hất bay. Bạch Linh Nhi thấy một màn như vậy, sắc mặt căng thẳng, vẻ mặt đầy lo lắng. Một cầu vòng màu xanh từ trong đó bay ra, đáp ở trước mặt Bạch Linh Nhi, chính là Vương Thanh Sơn. Sắc mặt Vương Thanh Sơn hơi tái nhợt, trừ pháp lực tiêu hao quá độ, cũng không quá đáng ngại. Hắn ở Thiên Yêu giới từng giết nhiều vị tu sĩ hợp thể, đạt được nhiều món bảo vật phòng ngự, vượt qua đại thiên kiếp lần thứ ba không phải vấn đề. Vương Thanh Sơn đã tiến vào hợp thể đại viên mãn, trên tay có thất diễm kim đào, có thể cân nhắc trùng kích đại thừa kỳ rồi. Đương nhiên, muốn trùng kích đại thừa kỳ, còn cần tốn thời gian rất lâu mài dũa pháp lực, hắn vừa độ xong đại thiên kiếp, cũng cần điều dưỡng một đoạn thời gian. Nhìn thấy Vương Thanh Sơn bình an vô sự, Bạch Linh Nhi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ta kiếm được một khối phá giới thạch, phân hồn thuận lợi hạ giới, chạy đến Ly Dương giới thông báo tộc nhân của ngươi, bảo bọn họ báo bình an. Bạch Linh Nhi mở miệng nói. Đa tạ, Bạch tiên tử. Vương Thanh Sơn lộ vẻ mặt vui mừng. Trừ đa tạ, ngươi không có lời khác nói với ta. Bạch Linh Nhi có chút u oán nói. Vương Thanh Sơn đang muốn mở miệng trả lời, một giọng nữ tử lạnh như băng vang lên, ngươi muốn hắn nói cái gì với ngươi? Bạch Linh Nhi nghe được thanh âm này, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Một cầu vòng màu trắng xuất hiện ở phía chân trời xa xa, không qua bao lâu, cầu vòng màu trắng dừng lại, hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu trắng. Một thiếu phụ váy xanh ngũ quan diễm lệ cùng một thiếu nữ váy đỏ dáng người yểu điệu đứng ở trên con thuyền bay màu trắng. Thiếu nữ váy đỏ da thịt trắng như tuyết, miệng anh đào mũi cao thẳng, hồ mị nhi, hợp thể trung kỳ, có được 6 đuôi. Mi tâm thiếu phụ váy xanh có một nốt ruồi mỹ nhân, một đôi mắt hoa đào câu hồn người ta, trên người tản mát ra một khí tức dọa người. Mổ mổ. Thanh âm Bạch Linh Nhi có chút run rẩy. Thiếu phụ váy xanh là hồ tình tộc trưởng cửu vị thiên hồ, đại thừa sơ kỳ, có được 7 đuôi. Nhân tộc ở Thiên Yêu giới cũng không được lòng yêu tộc. Nữ tộc nhân cửu vị thiên hồ xinh đẹp như hoa, rất được tu sĩ chủng tộc khác thích, nhưng tộc nhân cửu vị thiên hồ không dễ dàng gả ra ngoài. Tộc nhân chi thứ thì thôi, Bạch Linh Nhi có được 7 đuôi, hồ tình căn bản sẽ không cho phép nàng gả ra ngoài. Vương Thanh Sơn nhíu mày, thế mà bị tu sĩ đại thừa chặn lại rồi. Vãn bối Vương Thanh Sơn, bái kiến hồ tiền bối. Vương Thanh Sơn cúi người hành lễ, vẻ mặt cung kính. Hừ, ngươi cho rằng Linh Nhi che chở ngươi, ta sẽ không giết ngươi. Hồ tình sắc mặt lạnh lùng, tay phải bổ về phía hư không. Hư không trên đỉnh đầu Vương Thanh Sơn nổi lên dao động, một cái móng vuốt hồ ly màu xanh bỗng hiện lên, bổ về phía thiên linh cái Vương Thanh Sơn. Móng vuốt hồ ly màu xanh còn chưa hạ xuống, một luồng lực lượng vô hình bao phủ xuống, Vương Thanh Sơn cảm giác thân thể không thể động đậy. Không muốn giết hắn, mổ mổ. Bạch Linh Nhi khẩn cầu, mắt đỏ lên. Hồ tình nếu muốn giết Vương Thanh Sơn căn bản không chạy được. Vương Thanh Sơn bấm kiếm quyết, đá vụn cùng cỏ cây trên mặt đất bay lên, hóa thành hình thái phi kiếm, lao thẳng đến móng vuốt hồ ly màu xanh, giống như lấy trứng chọi đá, bị đánh tan hết. Một đợt tiếng kiếm ngân vang dội cất lên, Nam Minh Ly Hỏa kiếm từ ống tay áo hắn bay ra, chém móng vuốt hồ ly màu xanh thành hai nửa. Vạn vật hóa kiếm, vạn linh kiếm kinh, ngươi là người thế nào của vạn linh tử? Hồ tình nhìn thấy thần thông Vương Thanh Sơn thi triển, sắc mặt trầm xuống, sát khí càng tăng lên. Vạn linh tử, vạn bối không biết tiền bối nói là người phương nào. Vương Thanh Sơn đầy mờ mịt. Xem thần thái của hồ tình, nàng rất chán ghét vạn linh tử, có thể có cựu oán. Mổ mổ, đừng giết hắn, ta theo ngài trở về. Bạch Linh Nhi khẩn cầu. Hừ, chẳng lẽ không giết hắn, ngươi sẽ không theo ta trở về, ngươi xin điều đến Thiên Hồ Sơn Mạch, chính là vì hắn nhỉ. Chỉ vì một tên nhân tộc sao cửu vị thiên hồ nhất tộc chúng ta xuất hiện đầy đại tình chủng. Hồ tình lộ vẻ mặt không vui, nghe lời nói của nàng, Bạch Linh Nhi không phải đại tình chủng đầu tiên. Ta cùng Vương Đạo Hữu chỉ là bằng hữu, hắn từng cứu ta chỉ là muốn báo đáp hắn, tuyệt không có ý niệm phản bội cửu vị thiên hồ nhất tộc. Mổ mổ, ngài thả hắn, ta trở về nhất định dốc lòng tu luyện, tranh thủ sinh ra đuôi thứ 8. Bạch Linh Nhi đau khổ cầu xin, hồ tình cũng chỉ là có được 7 đuôi, cửu vị thiên hồ tộc nhân càng nhiều đuôi, huyết mạch càng mạnh, thực lực cũng càng mạnh. Thật là như thế. Hồ Tình nghi hoặc nói, không phải, chúng ta ở hạ giới, đã quen biết, ta thích Linh Nhi cũng thích ta, là ta bảo nàng mang ta đến Thiên Hồ Sơn tị nạn, không liên quan tới nàng. Vương Thanh Sơn nghiêm mặt nói, Bạch Linh Nhi vì Vương Thanh Sơn trả giá rất nhiều, Vương Thanh Sơn đều thấy hết. Bạch Linh Nhi mạo hiểm phiêu lưu rất lớn, dẫn hắn đến Thiên Hồ Sơn, giúp hắn tìm kiếm phá giới thạch, hộ pháp cho hắn, bây giờ lại cầu tình cho hắn, Vương Thanh Sơn không có khả năng thờ ơ. Con người không phải cỏ cây, sao có thể vô tình, hắn có hảo cảm đối với Bạch Linh Nhi, chỉ là không muốn đụng vào cảm tình, nhưng nhìn thấy Bạch Linh Nhi luôn cầu tình cho hắn, xúc động sợi dây mềm mại nhất kia trong lòng Vương Thanh Sơn. Bạch Linh Nhi ngây cả người, xoay đầu nhìn về phía Vương Thanh Sơn, vẻ mặt tràn đầy khó có thể tin, lệ nóng chảy xuống gò má, nàng rốt cuộc nghe được câu này. Ta cho ngươi một lần cơ hội nữa, nghĩ kỹ lại trả lời, đừng cho rằng ta không dám giết ngươi, nơi này là Thiên Yêu giới, không phải giới diện nhân tộc chủ đạo. Hồ Tình mặt âm trầm nói, một hư ảnh hồ ly xanh khổng lồ xuất hiện ở hư không trên đỉnh đầu, có 7 cái đuôi. Nàng triệu ra pháp tướng, nói rõ đã rất phẫn nộ rồi. Ta thích Linh Nhi cũng thích ta, chính là có chuyện như vậy. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói, mổ mổ, ngài muốn giết hắn, ngay cả ta cùng nhau giết đi, Vương Đạo Hữu, nếu là thân tử đạo tiêu, ta cũng không sống nữa. Bạch Linh Nhi vẻ mặt kiên quyết, quỳ xuống đất, ngươi vì một nam nhân uy hiếp ta, cũng ta bồi dưỡng ngươi như thế. Hồ Tình giận tím mặt, Linh Nhi không dám uy hiếp mổ mổ, chỉ cầu mổ mổ tha hắn một mạng, ta nhất định tu luyện cho tốt, sinh ra đuôi thứ 8. Bạch Linh Nhi đau khổ cầu xin, hừ, trong tộc cũng không phải không có tộc nhân đuôi thứ 7, ta cố gắng tu luyện, cũng có thể sinh ra đuôi thứ 8. Hồ Mị Nhi châm ngòi thổi gió, Hồ Tình hít sâu một hơi, nói, ta buông tha hắn, ngươi thật sự sẽ cố gắng tu luyện, sinh ra đuôi thứ 8. Nhất định, ta cam đoan. Bạch Linh Nhi vội vàng đáp ứng. Sắc mặt Hồ Tình giãn ra, quay sang Vương Thanh Sơn nói, ngươi cút đi, đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa, nếu không nhất định giết ngươi. Vương Đạo Hữu, ngươi đi đi, đừng trở lại nữa, có đoạn lời đó của ngươi vừa rồi, ta đã cảm thấy đủ rồi. Bạch Linh Nhi truyền âm cho Vương Thanh Sơn, chờ ta nhất định về tìm ngươi. Vương Thanh Sơn hứa hẹn, mau cút, bằng không bạn ta thay đổi chủ ý. Trên kênh YouTube Zen Audio. Hồ Tình lạnh giọng nói. Vương Thanh Sơn hít sâu một hơi, chân phải dẫm lên mặt đất một phát, hóa thành một cầu vòng màu xanh phá không mà đi, lóe lên vài cái liền biến mất ở phía chân trời. Hồ Tình bấm pháp quyết, hư ảnh cửu vĩ hồ tán loạn biến mất. Hừ, hơi cho hắn rồi. Hồ Mị Nhi hừ lạnh nói, đừng cho rằng ta không biết ngươi đang nói mát, thực cho rằng ta không biết, sinh ra thêm một đuôi khó khăn bao nhiêu. Hồ Tình liềm Hồ Mị Nhi một cái, tức giận nói, tộc nhân cửu vị thiên hồ muốn sinh ra thêm một cái đuôi không dễ dàng, không có quan hệ quá lớn với cảnh giới. Đại bộ phận tộc nhân hợp thể kỳ chỉ là 5 đuôi, Hồ Mị Nhi có 6 đuôi, đã là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng, huống chi Bạch Linh Nhi 7 đuôi. Hồ Mị Nhi ngượng ngùng cười, nói, mổ mổ, ngài cũng không muốn giết hắn, bằng không hoàn toàn có thể tìm biện pháp điều Linh Nhi đi, tìm cơ hội giết hắn, thậm chí thi triển mị, hoặc thuật, để hắn cùng Linh Nhi nhất đao lưỡng đoạn. Hừ, hắn vừa rồi, nếu dám nói không thích Linh Nhi, ta lập tức giết hắn, ta chán ghét nhân tộc có tình có nghĩa, nhưng ta càng hận nhân tộc vô tình vô nghĩa hơn. Thật là nghiệp chướng, cửu vị thiên hồ nhất tộc chúng ta sao toàn xuất hiện đại tình chủng. Hồ Tình hư lạnh một tiếng, thiếu tộc trưởng đời trước nữa của cửu vị thiên hồ, cũng là có được 7 đuôi, theo nữ tu nhân tộc bỏ trốn, còn chưa tiến cấp đại thừa, đã bị cường địch giết chết, bằng không cửu vị thiên hồ không chỉ một vị tu sĩ đại thừa. Nàng nhìn về phía Bạch Linh Nhi, trầm giọng nói, nhớ kỹ lời ngươi vừa rồi nói với ta, ngươi, nếu không tu luyện cho tốt, không sinh ra đuôi thứ 8, ta vẫn giết hắn, trừ phi hắn tiến vào đại thừa kỳ, nếu không hắn không chạy khỏi thiên ưng đại lục được. Nàng không cho rằng Vương Thanh Sơn có thể tiến cấp đại thừa, cửu vị thiên hồ nhất tộc muốn bồi dưỡng ra một vị đại thừa cũng không dễ dàng, Vương Thanh Sơn muốn đạt được linh vật cũng rất khó khăn, càng đừng nói còn có cửa ải tâm ma cùng lôi kiếp. Bạch Linh Nhi vội vàng gật đầu, ta nhất định cố gắng tu luyện, sinh ra đuôi thứ 8. Huyết mạch của nàng càng mạnh, Hồ Tình càng không có khả năng giết Vương Thanh Sơn. Tộc nhân cửu vị thiên hồ nhất tộc có được 7 đuôi có thể đếm được trên đầu ngón tay, có tộc lão sắp độ đại thiên kiếp lần thứ 5. Đi thôi, theo ta trở về. Hồ Tình phân phó, Bạch Linh Nhi lên tiếng đáp, bay lên con thuyền bay màu trắng. Đa tạ. Bạch Linh Nhi truyền âm cho Hồ Mị Nhi. Hồ Mị Nhi nói mát, gián tiếp nhắc nhở Hồ Tình, tộc nhân bảy đuôi cũng không nhiều. Hồ Mị Nhi cười mà không nói. Nàng giúp Bạch Linh Nhi cũng có tư tâm, nàng ước gì Bạch Linh Nhi cùng Vương Thanh Sơn rời khỏi. Nàng cũng biết Hồ Tình sẽ không giết Vương Thanh Sơn, bằng không sẽ không tới đây chặn bọn họ. Hồ Tình bấm pháp quyết, con thuyền bay màu trắng hóa thành một đạo hào quang màu trắng phá không mà đi, biến mất ở phía chân trời. Huyền Vũ Đại Lục, Lôi Hổ Sơn Mạch kéo dài hơn 100 triệu dặm, nơi này là tổ địa Lôi Hổ nhất tộc. Lôi Hổ nhất tộc từng là chủng tộc số 1 số 2 Huyền Vũ Đại Lục, nhưng không có ngày lành nào là mãi mãi. Tu sĩ đại thừa của Lôi Hổ nhất tộc, hoặc chết ở dưới đại thiên kiếp, hoặc chết ở trên tay cường địch, lại bùng nổ chủng tộc đại chiến, tổn thất thê thảm nặng nề, từ đó về sau không gượng dậy nổi, vẫn luôn xuống dốc. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Lôi Hổ nhất tộc quả thật xuống dốc, hơn phân nửa địa bàn bị thế lực khác thâu tóm, nhưng còn có hơn 10 vị tu sĩ hợp thể. Lôi Hào là thủ lãnh Lôi Hổ nhất tộc, có tu vi hợp thể hậu kỳ. Ở sâu trong Lôi Hổ sơn mạch, ánh lửa ngập trời, lượng lớn kiến trúc bốc cháy, có thể nhìn thấy lượng lớn thi thể. Một mảng lôi quang màu bạc cùng một đạo hào quang màu trắng va chạm trên bầu trời, truyền ra tiếng long ngâm hổ khiếu. Theo một tiếng hét thảm vang lên, một đạo hào quang màu bạc từ trên cao rơi xuống, rõ ràng là một ông lão áo màu bạc lưng hùng vai gấu, chân phải không cánh mà bay, sắc mặt tái nhợt, bụng có mấy vết thương khủng bố, khí tức ủ rũ. Ông lão áo màu bạc chính là Lôi Hào, nhìn trạng thái của hắn, một bộ dáng mạng không còn lâu nữa. Hào quang màu trắng lóe lên, một cái lông trảo trắng xóa bỗng dưng hiện lên, vỗ lên trên người Lôi Hào. Lôi Hào bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Bốn thanh phi kiếm màu sắc khác nhau bắn nhanh đến, hướng thẳng đến Lôi Hào. Ngoài thân Lôi Hào nở rộ lôi quang, đang muốn làm phép ngăn cản, một tiếng nam tử quát to vang vọng thiên địa cất lên, đầu Lôi Hào trầm xuống. Hét thảm một tiếng, bốn thanh phi kiếm màu sắc khác nhau chém đầu Lôi Hào, một con hổ cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, đã bị một quần sáng màu trắng bao phủ, cuốn vào bên trong một cái bình ngọc màu trắng không thấy nữa. Lúc này, linh quang trên bầu trời tan đi, hiện ra bóng người Vương Thanh Bạch cùng tứ quý kiếm tôn. Vương Thanh Bạch mặt xám mày tro, vết thương chồng chất, trên người tản mát ra một mùi cháy khét. Tứ quý kiếm tôn cũng không tốt đến đâu, sắc mặt tái nhợt. Đồ tôn của tứ quý kiếm tôn thu được tin tức xác thực, Lôi Hổ nhất tộc đạt được mấy trái lôi đề quả. Lôi đề quả cùng thất diễm kim đào có hiệu quả kỳ diệu như nhau, có thể phụ trợ tu sĩ hợp thể trùng kích đại thừa kỳ. Loại linh quả này bình thường sinh trưởng ở nơi lôi điện chi lực tương đối nhiều. Tứ quý kiếm tôn trực tiếp phát động đại chiến, tấn công Lôi Hổ nhất tộc. Nguyên vũ đại lục không ít chủng tộc, các chủng tộc này đều có mâu thuẫn với nhau, không phải tràn đầy hòa khí. Đối với các chủng tộc có tu sĩ đại thừa kia mà nói, Thái Nhất Cung cùng Lôi Hổ nhất tộc đều là thế lực nhỏ, không có hứng thú quản loại chuyện này. Cuối cùng đã giải quyết, một lần này may mà có Vương Đạo Hữu, bằng không thật đúng là không đánh hạ được. Tứ quý kiếm tôn cười nói, trong mắt tràn đầy nét kiên kỵ. Thái Nhất Cung cùng Lôi Hổ nhất tộc bùng nổ nhiều lần đại chiến, tứ quý kiếm tôn từng thử tấn công Lôi Hổ sơn mạch, đều lấy thất bại kết thúc. Hộ tộc đại trận của Lôi Hổ nhất tộc phòng ngự tương đối mạnh. Lôi Hổ nhất tộc không có trận pháp bậc 8, không có tu sĩ đại thừa. Lôi Hổ nhất tộc rất hiểu chuyện giao ra trận pháp bậc 8, đổi lấy che chở. Nếu là để chủng tộc khác đến đòi, vậy chính là diệt tộc. Trên người Vương Thanh Bạch mang theo thất tinh khống linh phù, khống chế hai tên luyện hư của Lôi Hổ nhất tộc, bảo bọn họ mang theo mình lẻn vào Lôi Hổ sơn mạch, cầu kiến Lôi Hào. Chờ Lôi Hào lộ diện, Vương Thanh Bạch cùng tứ quý kiếm tôn đột nhiên ra tay. Hai người hợp tác tiêu diệt Lôi Hào. Ở trong lúc đó, tộc nhân Lôi Hổ nhất tộc muốn chi viện, Vương Thanh Bạch thi triển trấn thần hống, phối hợp tứ quý kiếm tôn, giúp tu sĩ hợp thể đến chi viện. Nhân tộc của Huyền Vũ Đại Lục rất yếu, chưa từng xuất hiện tu sĩ đại thừa, các loại kỹ nghệ truyền thừa đều rất ít, đặc biệt truyền thừa phương diện phù triện, trận pháp, luyện đan cùng luyện khí, đã ít lại càng ít. Tứ quý kiếm tôn ngày xưa từ một chỗ hiểm địa của Huyền Vũ Đại Lục đạt được truyền thừa của một vị luyện đan sư bậc 7. Phát triển mới thoải mái một chút, mới có thể bồi dưỡng ra nhiều tu sĩ hợp thể như vậy, truyền thừa phù triện, trận pháp cùng luyện khí, thì theo không kịp, không có cách nào cả. Chủng tộc Huyền Vũ Đại Lục đều coi trọng tu luyện thân thể, ý lại đối với ngoại vật không phải quá lớn. Đan dược còn tốt chút, dù sao chữa thương cùng đột phá đều dùng tới. Trước đó, tứ quý kiếm tôn muốn xúi dục tộc nhân Lôi Hổ nhất tộc, căn bản không có khả năng, chỉ có thể mạnh mẽ tấn công, đánh lâu không hạ được. Bọn họ cũng không có phá linh to loại bảo vật phá trận này. Lý Đạo Hữu quá khen rồi, ngự kiếm thuật của ngươi cũng không yếu. Được rồi, chúng ta mau đi kho báu Lôi Hổ nhất tộc, hy vọng thật sự có lôi đề quả. Vương Thanh Bạch cười nói, bọn họ tới kho báu của lôi hộ nhất tộc, tới quý kiếm tuôn thoải mái phá đi cấm chế, bọn họ xuất hiện ở một hang động trong lòng đất lớn hơn 10 mẫu, có thể nhìn thấy một loạt giá hàng, bên trên bày các loại tài liệu, linh dược, linh mục, khoáng thạch vân vân. Bọn họ tìm được một cái hộp ngọc màu bạc, bên trên còn dán một lá bùa màu bạc. Vương Thanh Bạch giật lá bùa xuống, mở ra nắp hộp, bên trong có ba trái cây màu bạc trắng, tản mát ra một làn hương thơm đặc thù. Mặt ngoài của ba quả có một chút đường vân, giống tia chớp, như tự nhiên hình thành, quả có hình trứng. Lôi đề quả. Tứ quý kiếm tôn vẻ mặt kích động, có quả này, hắn có thể thử trùng kích đại thừa kỳ rồi. Lý đạo hữu, hai trái lôi đề quả thuộc về ngươi, một trái thuộc về ta, như thế nào? Vương Thanh Bạch giọng điệu ôn hòa. Vương đạo hữu quá khách khí rồi, Lý mổ cần một trái lôi đề quả là được rồi, thái nhất cung chúng ta cùng lôi hộ nhất tộc tranh đấu nhiều năm, không thiếu tấn công hang ổ lôi hộ nhất tộc, đây là lần đầu tiên đánh vào lôi hộ sơn mạch, không có ngươi, căn bản không có khả năng thành công. Tứ quý kiếm tôn thành khẩn nói, Vương Thanh Bạch là hợp thể trung kỳ, thần thông không nhỏ, cho dù không có tứ quý kiếm tôn, hắn cũng có thể tiêu diệt lôi hào, chỉ là không nhẹ nhàng như vậy, mà thôi. Vương Thanh Bạch chối từ mãi, nhưng tứ quý kiếm tôn kiên trì ý kiến của mình, Vương Thanh Bạch cũng không kiên trì nữa, nhận hai trái lôi đề quả. Trong kho báu không có thiên hư ngọc thư, quý giá nhất là năm cây lôi tụy thảo hơn 5 vạn năm, tài liệu pháp tướng có mấy ngàn phần, có 2 khối thiên hồn thần tinh cùng 1 khối cựu chuyển linh lung thạch. Bọn họ chia hết đồ trong kho báu, thiên hồn thần tinh cùng cựu chuyển linh lung thạch thuộc về Vương Thanh Bạch, nếu có thể quay về huyền dương giới, có thể giao cho Vương Trường Sinh luyện khí. Ngoài ra, hắn còn xin một tấm bản đồ, ghi lại chi tiết tình huống Huyền Vũ Đại Lục, Thanh Long Đại Lục cùng Bạch Hổ Đại Lục. Lúc bọn họ đi ra khỏi kho báu, mấy trăm đệ tử Thái Nhất Cung đã chạy tới. Sư phụ, chúng ta đã quét sạch đại bộ phận kẻ địch, bị Lôi Hoành cùng Lôi Khôn chạy trốn. Một thanh niên áo vàng ngũ quan anh tuấn cung kính nói, Tô Minh, hợp thể sơ kỳ, đệ tử tứ quý kiếm tôn. Lý đạo hữu, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, ta muốn đi tìm Thất Ca, chúng ta tạm biệt ở đây. Vương Thanh Bạch hướng tứ quý kiếm tôn chào từ biệt. Hắn mấy năm nay vẫn luôn thu thập tình báo thiên yêu giới, một lần này phối hợp tứ quý kiếm tôn đối phó lôi hộ nhất tộc, cũng là muốn đạt được bản đồ. Đạt được bản đồ Huyền Vũ Đại Lục, Thanh Long Đại Lục cùng Bạch Hổ Đại Lục rồi, hắn có thể xuất phát đi tìm Vương Thanh Sơn. Vương đạo hữu, là vừa rồi phân phối có chỗ nào không ổn sao? Tứ quý kiếm tôn nhíu mày hỏi. Không, ta muốn nghĩ cách tìm kiếm Thất Ca, thuận tiện nghĩ cách quay về huyền dương giới. Vương Thanh Bạch lắc đầu nói, thực lực của Thái Nhất Cung có hạn, ở Huyền Vũ Đại Lục quyền phát ngôn không lớn, thu thập được tình báo cũng có hạn, chờ đệ tử Thái Nhất Cung tìm hiểu được tin tức Vương Thanh Sơn, không biết ngày tháng năm nào. Hắn tính tự mình đi tìm kiếm Vương Thanh Sơn, thuận tiện du lịch một phen, kiến thức một phen phong thổ các nơi của thiên yêu giới. Được rồi, đây là một chút tâm ý của ta, ngươi nhận lấy đi, ngươi có thể đi Thanh Long Đại Lục thử vận khí một chút, bên đó là thiên hạ của Giao Long nhất tộc. Tứ quý kiếm tôn lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu vàng, đưa cho Vương Thanh Bạch. Thanh Long Đại Lục có nhiều chủng tộc, Giao Long nhất tộc là chúa tể, Giao Long nhất tộc tổ tiên có được huyết mạch Thanh Long, toàn bộ đại lục xưng là Thanh Long Đại Lục. Giới diện yêu tộc chủ đạo không chỉ một cái, thiên yêu giới chỉ là một trong số đó, yêu tộc thiên yêu giới nhiều lắm có được chân linh huyết mạch, thế này đã rất lợi hại rồi. Vương Thanh Bạch cảm ơn một tiếng, hóa thành một đạo hào quang màu trắng phá không mà đi, biến mất ở phía chân trời. Nhanh chóng quét tước chiến trường, để lại một bộ phận người trú đóng, người khác theo ta đi tiêu diệt dương nghiệt lôi hộ nhất tộc. Tứ quý kiếm tôn phân phó. Vâng, sư phụ, tổ sư gia. Đám người Tô Minh lập tức đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Huyền dương giới, huyền linh đại lục. Thanh Liên đảo, một gian mật thất. Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu xanh, ánh mắt nhìn chăm chăm Thanh Liên tạo hóa đỉnh cách đó không xa, vẻ mặt ngưng trọng. Bên người bày không ít tài liệu luyện khí. Một ngọn lửa màu lam tuyết ở đáy Thanh Liên tạo hóa đỉnh, mặt đất phụ cận xuất hiện một ít băng vụn màu trắng. Một lát sau, Vương Trường Sinh biến đổi pháp quyết, phất tay áo, ngọn lửa màu lam tuyết điên cuồng lóe lên, rồi tắt, biến mất không thấy nữa. Hắn đứng dậy, đi đến bên cạnh Thanh Liên tạo hóa đỉnh, mở ra nắp đỉnh, một cây thiền trượng Phật quang lưu chuyển không ngừng bay ra, lơ lửng ở giữa không trung, tản mát ra linh khí dao động kinh người. Rốt cuộc thành công rồi. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt vui mừng. Hắn tốn thời gian hơn 100 năm, lúc này mới luyện chế ra một món thượng phẩm thông thiên linh bảo. Đây còn là hắn có linh diễm bậc 7, bằng không tốn thời gian càng lâu hơn. Nếu là luyện chế bảo vật cấp bậc càng cao, tốn thời gian càng dài, có linh diễm cấp cao, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Vương Trường Sinh thu hồi thiền trượng, đi ra ngoài. Ôn Như Yên và Diệu Đức Đại Sư ngồi ở trong đình đá, đang nói cái gì? Vương Đạo Hữu, thành công rồi. Diệu Đức Đại Sư nhìn thấy Vương Trường Sinh, vẻ mặt đầy chờ mong hỏi. Vương Trường Sinh mỉm cười gật gật đầu, vung tay phải, một cây thiền trượng ánh vàng rực rỡ bay ra, dừng ở trước mặt Diệu Đức Đại Sư. Trên thiền trượng màu vàng có khắc hai chữ nhỏ kim tích, linh quang lóe lên không ngừng. Kim tích thiền trượng. Hai tay Diệu Đức Đại Sư bắt lấy kim tích thiền trượng, vung vài cái, mặt lộ vẻ mặt vui mừng. Đa tạ, Vương Đạo Hữu. Diệu Đức Đại Sư cảm kích nói, muốn đạt được một món thượng phẩm thông thiên linh bảo cũng không dễ dàng, tu sĩ đại thừa hắn quen biết có thể đếm được trên đầu ngón tay, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể tìm Vương Trường Sinh hỗ trợ. Diệu Đức Đại Sư khách khí rồi, nhấc tay, mà thôi, những năm qua, đã vất vả chỉ điểm phu nhân ta. Vương Trường Sinh mỉm cười nói, đúng vậy, nếu không phải tiền bối chỉ điểm, ta còn không biết cần bao lâu mới có thể luyện chế ra trận phù bậc 7. Ngôn Như Yên phụ họa nói, Diệu Đức Đại Sư rất dụng tâm dạy Uông Như Yên, Uông Như Yên tiến bộ rất nhanh, đã có thể luyện chế ra vài loại trận phù bậc 7. Vương Đạo Hữu, đây là một chút tâm ý của Bần Tăng, cũng là thù lao mời ngươi luyện khí. Diệu Đức Đại Sư lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu vàng, đưa cho Vương Trường Sinh. Diệu Đức Đại Sư khách khí rồi, chúng ta đã nói, ta giúp ngươi luyện khí, ngươi chỉ điểm phu nhân ta chế phù, Vương Mỗ không thể lấy thù lao nữa, như vậy đi. Nếu là về sau đại sư có thể luyện chế ra phù triện bậc 8, ta cung cấp tài liệu, mời ngươi giúp ta luyện chế một tấm phù triện bậc 8, như thế nào? Vương Trường Sinh thành khẩn nói. Diệu Đức Đại Sư thoáng cân nhắc, đáp ứng. Vương Đạo Hữu, Bần Tăng còn có việc trong người, sẽ không ở lâu, ngày sau có rảnh, đến Thiên Dương Sa Hải làm khách. Diệu Đức Đại Sư hướng Vương Trường Sinh chào từ biệt, dẫn theo Nguyên Hiểu Hòa Thượng rời khỏi. Phu quân, Bạch Linh Nhi phân hồn hạ giới. Liên hệ tộc nhân ở Ly Dương giới của chúng ta, Thanh Sơn ở Thiên Yêu giới, nhắm chừng Thanh Bạch cũng ở Thiên Yêu giới. Bông Như Yên mở miệng nói, Thiên Yêu giới, bọn họ sao lại đi Thiên Yêu giới? Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, bọn họ bất ngờ đụng phải một con thanh lôi quy bậc 8, cùng một nữ tu hợp thể chạy trốn, trên người nàng này có bảo vật phá giới, dẫn theo bọn họ phá giới chạy trốn. Bông Như Yên giải thích, có một món bảo vật phá giới có rất nhiều lợi ích. Gặp được cường địch, có thể phá giới chạy trốn, cái này, so với thượng phẩm thông thiên linh bảo loại phi hành còn mạnh hơn nhiều. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, nói, chờ nàng tiến cấp đại thừa kỳ, ta nghĩ cách đi Thiên Yêu giới một chuyến, mang bọn Thanh Sơn tìm về. Ôn Như Yên đã là hợp thể đại viên mãn, theo Diệu Đức Đại Sư học tập luyện chế trận phù hơn 100 năm, có thể cân nhắc bế quan trùng kích đại thừa kỳ rồi. Ôn Như Yên gật gật đầu, nàng tiến vào đại thừa kỳ. Vương Trường Sinh mới có thể rời khỏi Huyền Linh Đại Lục, Thanh Niên Đảo phải có tu sĩ đại thừa tọa trấn. Nói chuyện phiếm chốc lát, Ôn Như Yên rời khỏi Thanh Niên Đảo, tới cứ điểm gia tộc ở đất liền, bế quan tìm tu. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra hào quang màu xanh, liên hệ Vương Thanh Thành, bảo hắn đến Thanh Liên Phong một chuyến. Không qua bao lâu, Vương Thanh Thành xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, Thanh Thành, mấy năm nay, tu sĩ hạ giới phi thăng nhiều không? Có hạt giống nào tốt không? Vạn năm gần đây, có 58 người từ hạ giới phi thăng, tộc nhân của chúng ta có 49 người, 9 người đến từ thế lực khác, đều gia nhập vương gia chúng ta. Luân Diễm cùng Luân Thức tương đối không tệ, Luân Diễm là thiên linh căn hỏa thuộc tính, tinh thông luyện khí thuật, Luân Thức là thiên linh căn kim thuộc tính, hắn là trận pháp sư. Bọn họ đã tiến vào luyện hư kỳ. Tu sĩ phi thăng họ khác, Thẩm Hộ ưu tú một chút, hắn là một tên thể tu. Cũng đã tiến vào luyện hư kỳ. Vương Thanh Thành báo cáo tình hình thực tế. Không có linh thể giả sao? Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, vương gia đã khống chế mười mấy giới diện, nhiều năm trôi qua như vậy, nên xuất hiện một vị linh thể giả chứ? Vương Thanh Thành lắc đầu nói, tạm thời chưa có, chúng ta trước mắt có 5 tòa phi linh đài, có thể tiếp dẫn tu sĩ phi thăng nhiều giới diện, nếu là có hạt giống tốt phi thăng, con lập tức hướng ngài báo cáo. Vương Trường Sinh gật gật đầu. Tiếp tục hỏi, còn chưa có tin tức của Mạnh Bân cùng Ngọc Kỳ sao? Còn chưa có, Vạn Hải Chân Quân đã phái một ít tu sĩ hợp thể đi tìm, đều không có manh mối, bản mạng hồn đăng của bọn họ cũng chưa tắt. Theo Lý Thanh Hàn, Lý Đạo Hữu phân tích, trên bọn họ YouTube có thể cuốn vào bão không gian, lưu lạc đến nơi khác, trước kia cũng từng xảy ra loại chuyện này. Vương Thanh Thành chậm rãi nói, sau khi lễ mừng đại thừa của Vương Trường Sinh kết thúc, Kim Ô Đạo Lý Gia cùng Thiên Hồ Đạo Hàng Gia liên thủ, xuất động nhiều tu sĩ hợp thể, tìm kiếm Vương Mạnh Bân cùng Bạch Ngọc Kỳ, đều chưa tìm được. Bọn họ xem xét tình huống nơi xảy ra sự việc, đoán Vương Mạnh Bân cùng Bạch Ngọc Kỳ có thể cuốn vào bão không gian, lưu lạc nơi khác. Trước kia, cũng có tu sĩ nơi khác lưu lạc đến Thanh Ly Hải Vực, bão không gian, lưu lạc nơi khác. Vương Trường Sinh nhíu mày, hắn nghĩ một chút, tiếp tục hỏi, Vĩnh An sắp tiến vào hợp thể kỳ rồi nhỉ? Vương Thanh Thành gật đầu nói, hắn đang bế quan trùng kích hợp thể kỳ, hẳn là không có vấn đề quá lớn. Mấy năm nay, có không ít tộc nhân trùng kích hợp thể kỳ, nhưng tinh khí thần của bọn họ không thể kết hợp một thể, chưa thể tiến vào hợp thể kỳ. Mặc kệ tộc nhân trùng kích đại cảnh giới có bao nhiêu ngoại vật phụ trợ, cũng sẽ có người thất bại. Có ngoại vật phụ trợ sẽ thoải mái một chút, cũng không phải nói có ngoại vật phụ trợ, liền 100% tiến cấp. Ngoài ra, một ít tộc nhân luyện hư kỳ kẹt ở bình cảnh, chưa thể tu luyện đến luyện hư đại viên mãn, chết ở dưới đại thiên kiếp. Tàu băng sư của Diệp gia còn chưa đến sao? Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi, tu sĩ hợp thể của Vương gia càng ngày càng nhiều. Có thể phái một ít tu sĩ hợp thể tới Thiên Linh Đại Lục, tìm hiểu tin tức cùng thu thập tài nguyên tu tiên, thuận tiện nói cho bọn họ tin tức Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Bạch ở Thiên Yêu Giới, miễn cho bọn họ tiếp tục tìm kiếm Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Bạch. Còn chưa có, nhắm chân sắp rồi đi, đến lúc đó, con bảo đám người anh kiệt đi Thiên Linh Đại Lục đi. Vương Thanh Thành nói tình hình thực tế, hợp thể thế hệ mới đã trưởng thành lên, tu sĩ hợp thể thế hệ trước có thể đi du lịch, hoặc là nơi khác. Tìm kiếm cơ duyên, phái nhiều tu sĩ hợp thể một chút đi qua đi, vài tên hợp thể không đủ nhìn. Vương Trường Sinh dặn dò. Hàn Nguyên thời gian một chén trà, Vương Trường Sinh bảo Vương Thanh Thanh lui xuống, hắn đi vào một gian mật thất, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một tấm da thú màu vàng. Bên trên có sơn có thủy, một ít nơi có văn tự ký hiệu, hiển nhiên là bản đồ địa hình. Trên da thú viết hai chữ Huyền Linh, đây là bản đồ đám người Vương Như Mộng từ Vạn Linh Khư tìm được. Nghe nói là bộ phận bản đồ đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn. Đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn lần trước hiện thế ở Huyền Quang Đại Lục, sắp 2 vạn năm rồi, tính toán thời gian, trong vạn năm, đàn tràng khẳng định hiện thế. Về phần hiện thế ở nơi nào, vậy thì khó mà nói, cái này hoàn toàn là sự kiện xác suất. Vương Trường Sinh thu hồi bản đồ, ngồi xuống điều tức. Thương Hải Đảo. Một tòa trang viên diện tích 100 mẫu, Vương Mạnh Bân, Bạch Ngọc Kỳ, Thương Hải Thượng Nhân, Kim Ngọc Yên. Một ông lão áo bào xanh dáng người mập mạp cùng một thanh niên áo đỏ dáng người cao gầy ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Ông lão áo bào xanh mặt tròn mắt nhỏ, trắng trẻo sạch sẽ, khuôn mặt hòa ái, cho người ta một loại ấn tượng bình dị gần gũi. Lâm Thanh, hợp thể hậu kỳ, vị tu sĩ hợp thể hậu kỳ thứ hai của Thương Hải Môn, luyện đan sư bậc 7. Trên mặt thanh niên áo đỏ có một chút hoa văn như lửa, rõ ràng là tinh hỏa tộc. Kim Diễm, hợp thể trung kỳ. Nhân tộc cùng tinh hỏa tộc nhất thống Thương Hải, chỉnh hợp tài nguyên, đã tăng thêm không ít cao thủ. Cao tầng nhân tộc cùng tinh hỏa tộc đều rất rõ, phải rời khỏi Thương Hải nơi này, bằng không thời gian dài, theo tu sĩ cấp cao tăng lên, tài nguyên tu tiên sẽ không đủ chia. Nhân tộc cùng tinh hỏa tộc khẳng định sẽ bùng nổ đại chiến. Đã luyện chế ra nhiều món trung phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự, lại thêm một món trung phẩm thông thiên linh bảo loại phi hành, có thể cân nhắc rời khỏi Thương Hải rồi. Kim Ngọc Yên trầm giọng nói, luyện khí sư nhân tộc và tinh hỏa tộc cùng nhau luyện chế bảo vật, làm chuẩn bị, vì rời khỏi Thương Hải, bọn họ mang theo số lượng không nhiều thượng phẩm thông thiên linh bảo của Thương Hải, hy vọng thuận lợi rời khỏi Thương Hải. Kim Phu Nhân, ngươi đều dặn dò xong rồi chứ? Thương Hải Thượng Nhân mở miệng hỏi, Kim Ngọc Yên gật gật đầu, dặn dò xong rồi, chúng ta có thể rời khỏi bất cứ lúc nào. Chúng ta cũng dặn dò xong rồi, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức xuất phát, hy vọng có thể thuận lợi rời khỏi Thương Hải. Trên mặt Thương Hải Thượng Nhân tràn đầy chờ mong, bọn họ từ kho báu huyền hạt nhất tộc, mang tộc cùng si tộc tìm được một ít bản đồ, đây là hợp thể 3 tộc dùng tính mạng đổi lấy, những nơi đó tương đối nguy hiểm, đều có ghi lại rõ ràng. Có một ít bản đồ, bọn họ có thể bài trừ một ít tuyến đường nguy hiểm, bớt đi đường vòng. Thương Hải Thượng Nhân đã vượt qua Đại Thiên Kiếp lần thứ 4, hắn không có nắm chắc vượt qua Đại Thiên Kiếp lần thứ 5. Tài liệu độ kiếp cấp cao là thứ bỏng tay nhất của Thương Hải. Đây cũng là nguyên nhân 5 tộc không thể đoàn kết một lòng. Cao tầng 5 tầng từng đề nghị, Liên thủ rời khỏi Thương Hải, nhưng cãi cọ lẫn nhau, Cáp Lãng Đài hy vọng Tinh Hỏa tộc lấy ra bảo vật phòng ngự, để Cáp Lãng Đài độ đại thiên kiếp. Nhân tộc hy vọng Huyền Hạc nhất tộc giao ra linh dược quý hiếm luyện đan, Huyền Hạc nhất tộc hy vọng nhân tộc giao ra đan dược chữa thương. Thứ khác còn chưa tính, bảo vật phòng ngự ở Thương Hải rất quý giá, càng đừng nói hấp lôi châu bậc 7, đủ dẫn phát năm tộc đại chiến. Tu sĩ hợp thể ở Thương Hải độ đại thiên kiếp, chủ yếu là dựa vào bảo vật phòng ngự, trận pháp bậc 7 cùng phù triện phòng ngự bậc 7, rất ít có thể chống đỡ qua đại thiên kiếp lần thứ 5. Kim Ngọc Yên gật gật đầu, giơ tay phải, một đạo hào quang màu đỏ bay ra, rõ ràng là một con thuyền bay lóe ra hào quang màu đỏ, trên thân thuyền có hình ngọn lửa, linh khí kinh người. Bọn họ lục tục đi lên, Kim Ngọc Yên bấm pháp quyết, con thuyền bay màu đỏ hóa thành một cầu vòng màu đỏ phá không mà đi. Thương Hải Thượng Nhân và Kim Ngọc Yên chờ không nổi, bọn họ phải rời khỏi Thương Hải, bằng không sẽ chết ở dưới đại thiên kiếp. Kim Tương Sơn Mạch ở Tây Nam Bộ Thiên Linh Đại Lục, kéo dài hơn 100 triệu dặm, đỉnh núi hiểm trở nhiều đếm không xuể, chứng khí tràn ngập. Nơi này tài nguyên yêu thú phong phú, còn có vài loại linh dược linh mục bên ngoài hiếm thấy, hấp dẫn không ít tu sĩ đến đây săn giết yêu thú. Ở chỗ sâu trong dãy núi, một mảng rừng trúc màu đỏ rộng lớn, thỉnh thoảng truyền ra một chuỗi tiếng nổ vang dội, mặt đất khẽ nhoáng lên một lần. Ở chỗ sâu trong rừng trúc, một mảnh đất rộng lớn, Vương Như Ý và Long Thanh Phong đang vây công một con nhện toàn thân màu đỏ, đầu con nhện tương đối nhỏ, bụng mập mạp, thoạt nhìn có chút buồn cười, một đôi răng nanh màu vàng lộ ra ngoài, mắt là màu vàng. Vương Như Ý và Long Thanh Phong liên thủ công kích một con nhện màu đỏ, đỉnh đầu con nhện màu đỏ có một hư ảnh con nhện thật lớn, miệng phun lửa cháy. Đỉnh đầu Vương Như Ý lơ lửng một cái ô nhỏ lóe ra hào quang màu đỏ, cầm trên tay một tấm gương nhỏ màu vàng đỏ, sau khi mặt gương tỏa sáng, phun ra một đạo lôi quang màu vàng thu to, hướng thẳng đến con nhện màu đỏ. Hư ảnh con nhện phun ra một ngọn lửa màu đỏ, đánh tan lôi quang màu vàng. Tay phải Long Thanh Phong hóa thành long trảo, một tay chộp một phát về phía hư không, một cái long trảo màu xanh bỗng dưng hiện lên, bổ về phía hư ảnh con nhện. Hư ảnh con nhện đang muốn làm phép đón đánh, một tiếng nữ tử quát to vang dội cất lên, hư ảnh con nhện phản ứng chậm lại, bị long trảo màu xanh đánh trúng, chia năm xẻ bảy. Con nhện màu đỏ phát ra một tiếng rít thê lương, thân thể rung nhẹ nhẹ một cái. Một đạo lôi quang màu vàng thu to bắn nhanh đến, đánh trúng con nhện màu đỏ. Ầm ầm ầm, lôi quang màu vàng bao phủ con nhện màu đỏ. Ngoài thân Long Thanh Phong nở rộ hào quang màu xanh, hóa thành một lốc xoáy màu xanh nhập vào bên trong lôi quang màu vàng. Lôi quang màu vàng tan đi, đầu con nhện màu đỏ vỡ ra một lỗ thủng, Long Thanh Phong một tay nắm một con nhện cỡ nhỏ, chân con nhện chưa chịu tổn thương lớn, lấy để luyện khí không thành vấn đề. Long Thanh Phong thu con nhện cỡ nhỏ vào bên trong một cái bình ngọc màu xanh, thu hồi thi thể con nhện màu đỏ, cùng nhau giao cho Vương Như Ý. Long Thanh Phong kẹt ở bình cảnh, hắn cùng Vương Như Ý rời khỏi địa bàn Nguyệt tộc, du lịch khắp nơi, hy vọng có thể hóa giải bình cảnh. Như Ý, chúng ta nghỉ ngơi một chút, chờ pháp lực khôi phục, đi phía trước xem, hy vọng có thể kiếm được tài liệu luyện khí tốt. Long Thanh Phong đề nghị. Được. Vương Như Ý đáp ứng. Long Thanh Phong chưa nói gì, trong lòng rất cảm động. Vương Như Ý ở trước mặt người ngoài sẽ bảo vệ hắn, mặc kệ Long Thanh Phong muốn làm cái gì, Vương Như Ý đều theo hắn, ở sau lưng hắn yên lặng ủng hộ hắn, chưa từng thầm oán một câu. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có Vương Như Ý đối với hắn như vậy. Được vợ như thế, còn cầu gì hơn? Long Thanh Phong âm thầm thề, nhất định phải mau chóng hóa giải bình cảnh, tiến vào cảnh giới cao hơn, cung cấp cho Vương Như Ý hoàn cảnh tu luyện tốt hơn. Bọn họ nghỉ ngơi hơn nửa ngày, điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất, tiếp tục tiến lên, biến mất ở trong núi lớn mênh mông. Thiên Yêu Giới, Thiên Ưng Đại Lục. Thanh Cáp Sơn Mạch kéo dài ngàn vạn dặm, nơi này linh khí không tính là dư thừa, hiếm có tu sĩ hợp thể đến đây. Một đạo độn quang màu vàng ống cắt qua chân trời, sau khi lóe lên vài cái, đáp ở ngoài một thung lũng nhỏ ba mặt là núi, trong thung lũng tràn ngập sương mù màu trắng, thấy không rõ tình hình bên trong. Độn quang thu liễm, hiện ra bóng người Vương Lôi. Vương Lôi vừa xuất hiện, sương mù màu trắng kịch liệt quay cuồng, hiện ra một thông đạo. Hắn đi vào, xuyên qua sương mù màu trắng, đi vào một cái hang núi, tới một hang động lớn khoảng một mẫu. Vương Thanh Sơn đứng ở trong hang động, trên vách đá tỏa ra một đợt hào quang màu vàng mỏng manh, rõ ràng là cấm chế. Đồ vật tới tay chưa? Vương Thanh Sơn mở miệng hỏi. Đã đi vài phường thị lớn, hao phí tiền vốn rất lớn mua được một món trung phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự. Vương Lôi vừa nói, vừa lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu xanh, đưa cho Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn muốn bế quan trùng kích Đại Thừa Kỳ, cần bảo vật phòng ngự. Nhân tộc ở Thiên Ưng Đại Lục cũng không được hoan nghênh, hắn phái Vương Lôi đi phường thị yêu tộc mở thu thập bảo vật, tránh cho phiền toái không cần thiết. Thần thức Vương Thanh Sơn đảo qua, hài lòng gật gật đầu, phân phó, ngươi thủ ở chỗ này, hộ pháp cho ta muốn bế quan tìm tu. Vâng, chủ nhân. Vương Lôi lên tiếng, không người lui ra ngoài. Vương Thanh Sơn hít sâu một hơi, lẩm bẩm, Linh Nhi, chờ ta tiến cấp Đại Thừa, nhất định mang nàng đi. Hắn lấy ra một tấm khiên lóe ra hào quang màu xanh, bắt đầu tế luyện. Đông Ly Giới, Nam Hải, Thanh Liên Đảo, Nghị Sự Điện, trên trăm vị tộc lão chia ra ngồi ở hai bên, vẻ mặt ngưng trọng. Không qua bao lâu, một thiếu nữ váy xanh ngũ quan diễm lệ, làn da trắng nõn đi vào, trên người nàng tản mát ra một luồng linh áp mạnh mẽ. Vương Phẩm Tình, hóa thần trung kỳ, thủ lãnh vương gia ở hạ giới, nàng là Tam Linh Căn, cũng là một ngự linh sư, chăn nuôi một con ô phượng bậc năm. Hạ giới rất khó xuất hiện giao long bậc năm, hạ giới vương gia không bồi dưỡng ra được giao long bậc năm. Vương gia bây giờ đã khống chế 12 giới diện, tu tiên giả của vương gia ở hạ giới vượt qua 300 vạn, tu sĩ hóa thần đã có nhiều hơn 100 người, tu sĩ nguyên anh hơn vạn người. Mỗi một giới diện, vương gia đều có một tu sĩ hóa thần làm thủ lãnh, phụ trách quản lý công việc lớn nhỏ của giới diện đó. Thủ lãnh 11 giới diện trên danh nghĩa phải chịu Vương Phẩm Tình quản hạt. Vương Phẩm Tình có thể quản lý tộc nhân 12 giới diện, không đơn giản là bối phận cao, mà là thực lực, hóa thần kỳ giới diện khác mới có thể tâm phục khẩu phục. Bái kiến Phẩm Tình lão tổ. Các tộc lão ung ung đứng dậy, không mình hành lễ. Vương Phẩm Tình ngồi xuống ở chủ tọa, các tộc lão lúc này mới lục tục ngồi xuống. Trong tộc còn chưa xuất hiện linh thể giả sao, gia tộc chúng ta không có, giới diện khác còn không có. Vương Phẩm Tình mở miệng hỏi. Tộc nhân Huyền Dương giới cố ý dặn dò, bảo bọn họ lưu ý linh thể giả của hạ giới. Gia tộc chúng ta còn chưa xuất hiện linh thể giả, về phần thế lực khác, vậy thì không rõ. Một ông lão áo bào xanh sắc mặt hồng hào báo cáo. Thế lực khác xuất hiện linh thể giả, khẳng định sẽ trọng điểm bồi dưỡng, chưa chắc sẽ đưa đến vương gia. Nếu thế lực khác không chủ động báo lên, cố ý giấu giếm, vương gia rất khó biết được tình huống. Phải thêm người lưu ý một phen, Thanh Liên Động Thiên thành lập xong chưa? Vương Phẩm Tình mở miệng hỏi. Mấy ngàn năm trước, Bắc Cương đột nhiên động đất, xuất hiện một vực sâu thật lớn. Cùng lúc đó, Nam Hải có thêm một cái không gian chưa biết, nhiều giới diện cũng có khác thường, hoặc sóng thần, hoặc núi lửa phun trào, hoặc động đất, thời gian đều ở cùng ngày. Bọn họ liên hệ tộc nhân Huyền Dương giới, cũng không đạt được giải thích hợp lý. Vương gia Đông Ly giới điều động cao thủ, cải tạo một chỗ không gian này, đặt tên là Thanh Liên Động Thiên, ở bên trong gieo trồng linh dược linh mục, nuôi thả yêu thú yêu trùng yêu cầm, qua mỗi mấy trăm năm mở ra một lần, dùng để tôi luyện hậu bối, đây là chuyện phúc trạch hậu nhân. Trừ Đông Ly giới, 11 giới diện khác đều đang làm chuyện tương tự, không có đại chiến, vương gia có thể chỉnh hợp tài nguyên của 12 giới diện, dùng để cải tạo bí cảnh hoặc là không gian chưa biết, qua mỗi một đoạn thời gian mở ra một lần. Nếu không phải như thế, theo số lượng tu sĩ hạ giới tăng lên, nhu cầu đối với tài nguyên càng lúc càng lớn, sớm hay muộn núi vàng cũng ăn hết. Trừ bí cảnh, vương gia thành lập nhiều vườn linh dược, vườn linh thú cỡ lớn, ở hải vực nuôi thả yêu thú. Ông lão áo bào xanh gật đầu nói, đã xây dựng tương đối, sắp hoàn công rồi. Cố gắng thêm, mau chóng xây dựng ra, đây là chuyện phúc trạch hậu nhân, điều kiện cho phép, thì xây dựng thêm vài tòa, dù sao không có đại chiến, các loại tài liệu đặt đó, cũng là đặt đó, lấy để xây dựng bí cảnh, vườn linh dược tạo phúc hậu nhân cũng tốt. Vương Phẩm Tình phân phó. Vâng, Phẩm Tình lão tổ. Mọi người đáp ứng. Vương Phẩm Tình dặn dò vài câu, bảo bọn họ đi xuống làm việc. Thời gian thấm thoát, hơn ngàn năm thời gian trôi qua. Huyền Linh Đại Lục, Phi Long Đảo, hòn đảo chỗ động phủ tọa hóa của Phi Long Tán Nhân, sau khi Vương Trường Sinh tiến cấp Đại Thừa Kỳ, Trấn Hải Cung cùng Vương Gia giao dịch, Phi Long Đảo giao cho Vương Gia quản lý. Vương Gia dùng trận kỳ trận bàn ở Phi Long Đảo bố trí trận pháp bậc 7. Phái tu sĩ hợp thể tọa trấn, trên đảo có một tòa phi linh đài. Góc đông bắc hòn đảo, một ngọn núi cao ngất trong mây, đỉnh núi là một quảng trường đá diện tích rộng lớn, trung ương quảng trường là một tòa phi linh đài. Cách đó không xa có hai tòa lầu các màu xanh cùng một tòa cung điện màu vàng. Một thanh niên áo lam ngũ quan anh tuấn ngồi xếp bằng ở bên dưới phi linh đài, đôi mắt khép hờ, ngoài thân bao phủ một quần sáng màu lam, trong hư không chợt hiện ra nhiều đốm sáng màu lam. Hào quang màu lam này lục tục ùa vào miệng mũi hắn. Ở quanh phi linh đài có 18 cây cột đá màu lam thu to, mặt ngoài cột đá lóe lên phù văn. Vân Ngọc Hải, luyện hư sơ kỳ, hắn là hậu nhân Vương Đỉnh Hạo, phụ trách trông coi một chỗ phi linh đài này. Vương gia trước mắt có 5 tòa phi linh đài, trông coi phi linh đài là một công việc đéo bở. Phi linh đài sẽ xây dựng ở nơi linh khí dư thừa, trừ phi có tu sĩ từ hạ giới phi thăng, nếu không không có việc gì, kẻ trông coi có thể an tâm tu luyện. Một khi có tu sĩ phi thăng, đó là một công lớn. Loại công việc béo bở này sẽ ưu tiên cân nhắc hậu nhân tộc nhân hy sinh, vì lợi ích của gia tộc, kẻ trông coi 5 tòa phi linh đài, đều là đời sau của anh liệt, Vân Ngọc Hải chính là một trong số đó. Phi linh đài bắt đầu khẽ chớp lên, vô số phù văn tỏa sáng, một đạo linh quang thô to phóng lên cao, cột đá quanh quảng trường đều tỏa sáng, một màn hào quang màu lam thật lớn bỗng dưng xuất hiện, bao phủ toàn bộ phi linh đài, ngăn linh quang lại. Vân Ngọc Hải có điều phát hiện, vội vàng thu công, nhìn về phía phi linh đài. Không qua bao lâu, linh quang tan đi, hiện ra một thiếu nữ mặc váy mềm màu đỏ, trên ngực cài một cái váy dây lưng kim sa cố định, đầu cài trâm màu tím, ngũ quan như vẽ, trang dung tinh xảo, dáng người thức tha. Xem khí tức của nàng, rõ ràng là tu sĩ hóa thần. Vãn bối Tô Hồng Thường, bái kiến Vương tiền bối. Thiếu nữ váy đỏ thi lễ, cung kính nói. Tô Hồng Thường, ngươi là từ giới diện nào phi thăng, xuất thân thế lực nào, nắm giữ kỹ nghệ gì, đây là làm việc theo thông lệ. Vương Ngọc Hải vẻ mặt ôn hòa hỏi. Tô Hồng Thường có thể trao đổi với Vương Ngọc Hải, nói rõ nàng nắm giữ ngôn ngữ huyền dương giới, hẳn là không phải xuất thân thế lực nhỏ. Vãn bối xuất thân ly dương giới Tô gia, cùng Vương gia là thông gia, lão tổ tông Tô Ngọc Hoa ngày xưa phi thăng, gia nhập Vương gia, vãn bối là một luyện khí sư, hiểu chút gia long. Tô Hồng Thường trả lời. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.